Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2227, thịt đường tăng, 2, góc truyện audio.com, có chút ý tứ, Bích Thanh truy đuổi một phen, đột nhiên đứng lại, hai tay khép chữ thập, con chim lửa kia lập tức hóa thành một lưỡi đao gió, bị cô ta nắm trong tay, hướng Diệp Thiếu Dương dùng sức chém xuống. Diệp Thiếu Dương nào từng gặp loại thủ đoạn này, bước ra lui về phía sau đã không kịp, tay phải sờ tới trong đai lưng, bắt được ống mực, bắt lấy đầu sợi, ném sang tay trái, kéo ra một sợi chỉ đỏ, chặn lưỡi đao bổ về phía mình, nhưng cũng chỉ hơi cản trở được một chút thế rơi xuống phía dưới của lưỡi đao, vội vàng miệng niệm chú, vừa cuốn ống mực, sợi chỉ đỏ không ngừng quấn quanh cao thấp lưỡi đao, trong thời gian ngắn nhất một hơi cuốn 9 vòng, tạo thành nút thắt phép, cuối cùng đem lưỡi đao vây khốn chặt chẽ. Trong ánh mắt Bích Thanh nhìn về phía hắn càng mang theo một loại cả kinh, nhưng nhẹ nhàng vặn một cái, lưỡi đao xoay chuyển, đem sợi chỉ đỏ cũng giật đứt, lại hóa thành một đôi quỷ chảo, hướng Diệp Thiếu Dương chụp tới. Thiên địa tam thanh ứng biến vô cực kiền khôn chính sóc đấu chuyển tinh di. Diệp Thiếu Dương niệm chú, đồng thời hai tay kết ấn, đột nhiên mở ra, ba đồng tiền lớn đúc mẫu tạo thành hình tam giác bay ra, xoay tròn trên không, phát ra hào quang lóe sáng tựa như tinh đấu. Ba đồng tiền từ trong quỷ thụ cắt qua, nhìn qua chưa có một chút biến hóa nào, tiếp tục chụp về phía Diệp Thiếu Dương, nhưng ở thời điểm sắp chạm đến mặt Diệp Thiếu Dương, đột nhiên phân giải, vỡ thành vô số khối nhỏ, rầm rầm, một mảng hạ xuống, chưa va chạm vào Diệp Thiếu Dương một chút nào. Có chút ý tứ, Bích Thanh duỗi tay ra, những mảnh vỡ đó lập tức lại lần nữa tạo thành hình dạng một quầng lửa, rơi đến trong tay mình. Ngươi đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm lửa trong tay cô ta, nhíu mày nói. Vừa rồi nháy mắt tiếp xúc với lưỡi đao do lửa hóa thành đó, một cảm giác cực kỳ quái dị, khiến toàn thân Diệp Thiếu Dương căng thẳng. Ti khí từ trên thân mấy trăm cương thi lấy xuống ti khí, bị ta tế luyện thành hình. Bích Thanh cũng không tiến công, đứng ở đối diện Diệp Thiếu Dương, trong tay cầm lửa nói. Ti khí của mấy trăm người, Diệp Thiếu Dương hít ngược một hơi, quả thực không dám tưởng tượng sẽ có loại sự tình này. Ti khí không đáng sợ, đáng sợ là, đây là một loại khí thể gần như không thể khống chế thế mà lại bị cô ta ngưng tụ cùng một chỗ, luyện chế thành hồn khí có thể khống chế điều này phải có tu vi cường đại bao nhiêu mới có thể làm được. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn vô số quỷ hồn một lần nữa lơ lửng ở không trung, nói. Là thi thể của bọn họ sao? Không sai, đều là thi thể trong cổ mộ. Bích Thanh đánh giá cao thấp khuôn mặt hắn, nói ti khí này của ta trong vòng 3 mét có thể ép tim phổi người ta, ngươi vì sao không có việc gì? Có việc, Diệp Thiếu Dương giang hai tay, chỉ thấy hai bàn tay đều là màu đen, bên trên tất cả đều là thi độc, cũng đang bởi vì cảm nhận được thi độc tồn tại, hắn mới tò mò hỏi đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương xoa xoa hai tay, đem thi độc ở lòng bàn tay cọ sát hết, cảm thán nói. Thứ này là rất ác, nếu người thường đụng tới, trong vòng 3 mét tuyệt đối chúng độc thi hóa ngay tại chỗ. Người không phải người thường, ta là tiên thiên linh thể, Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời, bách tà bất xâm. Giống như toàn bộ mọi người lần đầu tiên nghe được, Bích Thanh cũng toát ra vẻ mặt chấn động. Tiên thiên linh thể sao có khả năng? Góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương nhún vai, sự thật bày ở trước mắt hắn cũng không cần giải thích quá nhiều. Người chỉ là thiên sư, nhưng ngươi vừa rồi bày ra tuyệt không nên chỉ là một thiên sư, đây là vì sao? Cái này ta vốn là linh tiên, bị thương, đan điền tan vỡ, hiện tại chỉ khôi phục đến tu vi thiên sư. Linh tiên, Bích Thanh đối với lời hắn nói cũng không giật mình, bài vị linh tiên, tiên thiên linh thể ngươi nhiều nhất ngoài 20, giới pháp thuật từ khi nào xuất hiện ngươi thiên tài như vậy. Cảm ơn khích lệ, Diệp Thiếu Dương trái lại không chút khách khí. Bích Thanh cười nhẹ, nhưng, cho dù ngươi là linh tiên, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta biết, lúc trước đánh nhau tuy nhìn qua rất đặc sắc nhưng Diệp Thiếu Dương rõ ràng, Bích Thanh căn bản là chưa dùng ra toàn lực, càng nhiều là xuất phát từ tò mò đối với thực lực của hắn, luôn luôn thử, nếu cô ta thật sự toàn lực xác thực cho dù mình là thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của cô ta. Một phen đánh nhau này cũng khiến Diệp Thiếu Dương đại khái phán đoán ra thực lực của cô ta, cho dù chưa biến thái như Lý Hạo Nhiên, Đạo Phong, cùng Lê Sơn Lão Mẫu, Diêu Quang Tiên Tử tuyệt thế cường giả như vậy cũng không thua là bao. Không hổ là tà vật tu hành ở trong vại luyện thi. Hiện tại ngươi muốn thế nào? Diệp Thiếu Dương thấy Bích Thanh cúi đầu trầm ngâm, không biết cô ta đang có ý đồ gì. Bích Thanh nhìn hắn, cười tà dị, máu của tiên thiên linh thể, không biết có thể tế luyện ra cái gì. Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc, một loại dự cảm điểm xấu dâng lên ở trong lòng, vội hỏi. Ý tứ gì thế? Bích Thanh chưa trả lời, đưa tay bắt hắn, Diệp Thiếu Dương ý đồ phản kháng, nhưng một lần này Bích Thanh xuống tay chưa lưu tình, mạnh mẽ bắt được hắn, chế trụ mệnh môn của hắn, nhấc lên, đi đến phía trước vại luyện thi, một tay khác vươn ra, một luồng hào quang dạng xoắn ốc từ trong tay cô ta bay ra, bao vây vại luyện thi, trong khoảng khắc vại luyện thi to lớn thế mà lại càng lúc co càng nhỏ, cuối cùng biến thành kích cỡ lư hương, bị cô ta xách ở trong tay, sau đó hướng tới phương hướng mộ đạo bay đi. Ngươi làm gì, mang ta đi đâu? Diệp Thiếu Dương kêu to, nhưng Bích Thanh căn bản không để ý tới hắn, một đường lao nhanh, sau khi đi đến đầu lối rẽ chưa đi con đường nọ bọn Diệp Thiếu Dương xuống dưới, mà là trực tiếp lao đầu chui vào trong mạch nước ngầm, ở trong nước xuyên qua. Chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, hai người liền từ trong nước đi lên, trước mắt chợt sáng bừng, Diệp Thiếu Dương chói mắt tới mức không mở ra được, nheo mắt đánh giá, đã ra khỏi cổ mộ, đến trên một ngọn núi hoang. Người dẫn ta đến đây làm gì, đánh giã chiến à, ta không có cái sở thích này đâu. Diệp Thiếu Dương nói lung tung, muốn hấp dẫn sự chú ý của cô ta, nhưng Bích Thanh căn bản không để ý tới hắn, cầm lấy tay hắn lao nhanh cả quãng đường, qua núi vượt đèo. Đáng thương Diệp Thiếu Dương mệnh môn bị cô ta nắm, một thân cương khí không sử dụng được, chỉ có thể tùy cô ta đùa bỡn. Cuối cùng, hai người tới trong rừng rậm một chỗ khe núi. Bích Thanh lúc này mới buông hắn xuống, làm phép lại đem vại luyện thi khôi phục thể tích nhưng không to lớn giống như trước đó, chỉ cao bằng một người, bầy ở giữa cây cối, không đợi Diệp Thiếu Dương phản ứng lại, đã bị quăng vào trong vại luyện thi. Tiếp theo Bích Thanh nhanh chóng ở miệng vại bố trí một cái kết giới, sau đó hai tay tế ra thi khí thiêu đốt, đưa vào. Góc truyện audio.com, trong vại luyện thi khí thiêu đốt như lửa, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều cháy lên, vội vàng triệu tập cương khí chống lại. Loại tà hỏa này không có hiệu quả đối với thân thể, sẽ không tổn hại nhục thân, nhưng có thể không ngừng thiêu đốt cương khí, Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã cảm thấy chống đỡ hết nổi. Bích Thanh lơ lửng ở giữa không trung trước vại luyện thi, hai tay buông ở bên người, ngón cái đặt ngón giữa, ngón tay còn lại gập duỗi, không ngừng làm phép, khống chế được luồng thi khí kia thiêu đốt hướng Diệp Thiếu Dương cười tà mị. Cách chương.